Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 254, chỉ có Thiền Thiền tài năng như vậy mới miễn cưỡng đập vào mắt. Góc truyện audio.com. Không đúng, không đúng, Phượng Thiền vội vàng khoát tay. Không phải ta không nghe rõ, ta đang rất kinh ngạc rồi. Ngươi hiểu không, ngươi cho ta nuôi sói con sao Quân Mặc Ảnh, ta không nghe nhầm chứ. Nàng nghĩ đến nam nhân này bất luận như thế nào cũng sẽ không thỏa hiệp. Dù sao ngày đó sắc mặt hắn không giống như là nói giỡn. Sao lúc này lại đột nhiên thay đổi chủ ý, Phượng Thiền mở to mắt. Vẻ mặt khó hiểu nhìn nam nhân trước mặt, cuối cùng vỗ đùi, á Quân Mặc Ảnh, có phải ngươi cảm thấy Nam Cung Triệt là tình địch đáng sợ? Cho nên làm chuyện này để đuổi hắn đi đúng không? Nghe vậy, bỗng dưng sắc mặt nam nhân đen hơn than. Không nuôi, Phượng Thiền rụt cổ, được rồi, nàng lỡ lời, Quân Mặc Ảnh, ta biết ngươi tốt nhất, sao ngươi có thể bởi vì cái loại nguyên nhân vớ vẩn này, đúng không? Hơn nữa, một lòng của ta đều đặt trên người ngươi. Đối với ngươi cảm tình tựa như nước sông chảy mạnh, kéo không dứt, ngươi đâu cần làm chút chuyện nhân nhượng ta. Nàng càng nói càng hăng say, vừa mới bắt đầu còn mang theo một tia cẩn thận, đến sau, cả người đều thiếp dựa lên người nam nhân, cho nên nói thôi, ngươi đối với ta tốt toàn bộ đều là vì thân mình ngươi tốt. Nhân phẩm bộc phát, giữa hai người còn có một tiểu hồ ly, nàng không quan tâm dựa vào người hắn, vẻ mặt chân thành nhướng mi với hắn, Quân Mặc Ảnh nhíu chặt mi tâm, liếc mắt nhìn nàng một cái. Tiếp tục duy trì mặt lạnh, Phượng Thiền khó chịu, cắn răng một cái, rõ ràng không nói, trực tiếp ôm hồ ly nhảy vào trong lòng hắn, cọ trán vào người hắn. Sói con, ta biết không an toàn, tuy rằng ngay từ đầu quả thật rất thích, nhưng hiện tại ngươi mang về đến tiểu hồ ly cũng rất tốt. Nếu để ta nuôi nửa năm rồi vứt bỏ, ta sẽ luyến tiếc, cho nên không nuôi nữa, nhưng mà cảm ơn ngươi. Quân Mặc Ảnh, ngươi tốt nhất, nàng nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói. Ngại ngùng thẹn thùng, khung cảnh này vốn nên dịu dàng thắm thiết. Điều kiện tiên quyết là giữa bọn họ không có con vật lông xù lộn xộn gì đó. Quân Mặc Ảnh theo bản năng nhíu mày. Hắn không giống Phượng Thiền, có thể dễ dàng ôm cái gì đó. Thật giống như lúc hắn cầm con hỏa hồ này trở về. Hắn cũng không thích dùng tư thế ôm. Phượng Thiền lại nghĩ hắn vẫn là mất hứng, trong lòng âm thầm dựa vào một tiếng, biểu tình trên mặt lại tỏ ra tội nghiệp, đến cuối cùng, thậm chí không sợ chết ôm hỏa hồ ôm cổ hắn. Phượng Thiền, Quân Mặc Ảnh tức giận đến đau ót, xoa mi tâm, định một phen vứt con hồ ly kia ra, do dự trong chốc lát, mới cau mày ôm lấy nàng, nhìn là được, đừng cả ngày ôm trong tay, bẩn. Phượng Thiền xấu hổ, cảm tình là vì cái này. Được thôi, đều nghe lời ngươi, dù sao không thể ôm trong tay cả ngày. Nàng thường ôm trong tay, dù sao hắn chưa nói vĩnh viễn không thể ôm. Phượng Thiền cố ý chui từ trong lòng nam nhân ra, vỗ quần áo bản thân, mới một lần nữa dựa vào. Ngươi người này sao một chút tình yêu cũng không có, ngay cả tiểu hồ ly đáng yêu như vậy cũng ghét bỏ. Bởi vì nó còn chưa đủ đáng yêu. Đột nhiên Quân Mặc Ảnh nheo hai mắt lại, không rõ ý tứ nở nụ cười một tiếng, ánh mắt chậm có vẻ cao, chỉ có Thiền Thiền tài năng như vậy mới miễn cưỡng đập vào mắt. Hả, giống như rất có đạo lý, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cách chương.